Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4226, một chuyện tốt. Cái này, nghe được Lục Tử Mị, không chỉ là Dương Hạo, tất cả mọi người đã triệt để hiểu rõ ra, chịu tại thời điểm như vậy, không để ý an toàn của mình, không để ý người lợi, ích, dũng cảm đứng ra, vì Ma Dương tộc, xả thân chém giết người. Thành công tất nhiên cần phải khen thưởng. Cho dù thất bại, vậy cũng tuyệt không thể trừng phạt a. Lấy Ma Dương tộc bây giờ tình cảnh, có can đảm lấy sức một mình, nỗ lực chặt đứt tuyến đường đi, vậy khẳng định là báo lòng quyết muốn chết. Tuy nhiên thành công xác suất khả năng cũng không cao, nhưng là loại kia thấy chết không sờn khí khái, cũng đã là sôi nổi trên giấy. Đối mặt dạng này người trung nghĩa, thế nào có thể đi trách phạt? Chính như Dương Hạo nói như vậy, Chu Hoành Vũ thành công, thật là cho hắn, ai dám không cho hắn cứu, không phải một hai người, hắn cứu là toàn bộ Ma Dương tộc a. Mà một khi Chu Hoành Vũ thất bại, liền mạng nhỏ đều chưa hẳn giữ được. Sau đó, quân bộ bên này lại còn muốn nghiên cứu thế nào giáng tội hắn. Nếu như mệnh lệnh như vậy thật hạ, liền không sợ Ma Dương tộc các dũng sĩ thất vọng đau khổ sao? Một trận chiến này sau khi Chu Hoành Vũ có thể không có thể còn sống sót, đều là hai chuyện thật cần phải đi thảo luận. Hắn ngăn chặn sau khi thất bại, cần phải thế nào? Trách phạt hắn sao? Lạnh lùng nhìn một chút Khương Hải, lại nhìn một chút Dương Hạo. Lục Tử Mị nói, ta biết, hai người các ngươi đều muốn làm Ma Hoàng. Cái này không có vấn đề, trên thực tế, ta cũng muốn làm Ma Hoàng, cần phải cạnh tranh, ta cũng sẽ tranh giành, tuyệt sẽ không nhượng bộ. Ngoặc kép, thế nhưng là, Ma Dương tộc đều nhanh giữ không được, rằng có ý tứ sao? Ngoặc kép, nghe được Lục Tử Mị, Dương Hạo toàn thân chấn động, triệt để động dung, hắn quả thật rất muốn làm Ma Dương tộc Ma Hoàng, nằm mộng cũng nhớ, đối với chuyện này. Bất luận cái gì thể diện đều vô dụng. Bất luận kẻ nào cùng hắn tranh giành, hắn cũng sẽ không khiêm nhượng. Chính như Lục Tử Mị nói, Ma Dương tộc đều nhanh diệt vong, còn tranh giành cái gì tranh giành a? Coi như muốn tranh giành, cũng muốn chờ Ma Dương tộc vượt qua lần này nguy cơ, sau đó lại tranh giành. Thế nhưng là xem xét lại Khương Hải, đều đến lúc này, hắn còn chỉ lo ích lợi của mình. Vạn nhất Ma Dương tộc vì vậy mà diệt vong, bọn họ đều sẽ trở thành dân tộc tội nhân, trở thành ma tộc sỉ nhục. Nhìn quanh một vòng, Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thực, ta cũng không sợ lời nói thật sao? Các ngươi ngọn nguồn, coi như Ma Dương tộc diệt vong, đối với ta Lục Tử Mị lợi ích, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thiên hạ này như thế lớn, ta nơi nào không thể đi đến? Dựa vào lấy dưới trướng đại lượng công xưởng, công tượng, Lục Tử Mị mặc kệ đi đâu, đều nhất định sẽ được tôn là khách quý. Vô luận là Ma Ngưu tộc, Ma Dương tộc, vẫn là còn lại ma tộc chi nhánh, đều tuyệt đối sẽ đổ dày đón chào. Lục Tử Mị cùng con dân của nàng nhóm, nhiều nhất bất quá chuyển sang nơi khác mà thôi. Thậm chí Lục Tử Mị hoàn toàn có thể xuất lĩnh lấy chính mình quốc dân phụ thuộc Ma Ngưu tộc, đồng thời hướng Ma Ngưu tộc thuê vài tòa quần đảo, thành lập Lục Tử Mị chính mình Ma Dương tộc, chờ Ma Dương tộc vừa diệt, Lục Tử Mị liền có thể tự lĩnh Ma Dương tộc Ma Hoàng chiêu bài, không người nào có thể cạnh tranh. Đến khi đó, Lục Tử Mị liền có thể thu liễm Ma Dương tộc diệt vong về sau lưu lạc tứ phương nạn dân. Không được bao lâu, một cái mới tinh Ma Dương tộc lại sẽ xuất hiện. Ma Dương tộc chết sống cùng Lục Tử Mị quan hệ kỳ thực thật không lớn. Mặc kệ Ma Dương tộc hưng suy thành bại, đều không ảnh hưởng tới Lục Tử Mị. Trong tay nắm kỹ thuật, nắm công nghệ, nắm nhân tài, mặc kệ đi tới chỗ nào, Lục Tử Mị đều chỉ lại so với hiện tại huy hoàng hơn, mà không thể so với hiện tại càng kém. Thế nhưng là, nhìn quanh một vòng, Lục Tử Mị tiếp tục nói, nhưng là chính các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Một khi Ma Dương tộc diệt vong, các vị đang ngồi lại sẽ đi theo con đường nào đâu? Ngoặc kép, nghe được Lục Tử Mị, tất cả quân bộ các đại lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có tư cách ngồi ở chỗ này đều là Ma Dương tộc đại lão, sản nghiệp của bọn hắn, tài phú cũng là Ma Dương tộc. Cái này 3000 tòa quân đảo, một khi Ma Dương tộc hủy diệt, như vậy bọn họ cũng sẽ trong một đêm triệt để mất đi hết thảy. Mặc dù nói trong tay khẳng định sẽ còn tích lũy rất nhiều tài phú có thể trở đi, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ tất nhiên sẽ mất đi chính mình cửu thành tài phú, mà lại trọng yếu nhất chính là tiếp xuống tài nguyên cũng triệt để đoạn tuyệt, trong tay tiền tài cũng là hoa một điểm ít một chút, sẽ không còn có tiền thu. Lớn nhất đáng sợ nhất là trong tay bọn họ quyền thế, thân phận của bọn hắn cùng địa vị đem triệt để mất đi, từ cao cao tại thượng Ma Dương tộc quân bộ đại lão biến thành không quyền không thế bình dân, đã mất đi trong tay quyền thế lại có nhiều như vậy tài phú, như vậy kết quả chính là vô cùng khủng bố. Cái gọi là quân tử vô tội, hoài bích kỳ tội, không cần hoài nghi, đang ngồi đại đa số người đều lại bởi vì trong tay tài phú mà vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, nếu như quân bộ bên trong đều là chút Khương Hải dạng này người, như vậy Ma Dương tộc căn bản không có ngày mai. Dạng này Ma Dương tộc ta cứu không được, đã cứu không được vậy cũng đừng trách ta vô tình. Các ngươi muốn tranh quyền đoạt thế thật sao? Rất tốt, ta đem tất cả quyền thế đều nhường lại, các ngươi cứ việc đi tranh giành, cứ việc đi đoạt, ai làm Ma Hoàng, ai làm quân bộ đại lão đều cùng ta Lục Tử Mị không quan hệ. Cái này một bãi vũng nước đục, ta là không muốn dính. Các ngươi tùy ý, đến nỗi chính ta thì nhất định phải vì các con dân của ta an bài tốt sau đường. Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Mị quay đầu nhìn về Dương Hạo nhìn sang. Lục Tử Mị nói, ngươi muốn làm Ma Hoàng thật sao? Ta ủng hộ ngươi, ngươi đi, làm đi, bất quá xin thứ cho Tử Mị không thể phụng bồi. Ngoặc kép, Dương Hạo nhất thời gấp. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị đây là tại đem hắn quân ép hắn chọn đội. Giờ này khắc này, toàn bộ trong phòng họp không có người có thể không đếm xỉa đến, cũng không có người có thể làm kỵ tường phái cỏ đầu tường. Nguyên bản Dương Hạo coi là lấy hắn thân phận và địa vị, lấy thực lực của hắn cùng thế lực là có thể, thế nhưng là sự thật chứng minh hắn cũng không phải cái kia một ngoại lệ. Muốn lưng chừng, muốn không đứng bên cạnh, muốn tọa sơn quan hổ đấu, có thể a? Vậy ta còn không hầu hạ các ngươi? Thích tranh giành, thích đấu, cái kia tùy các ngươi, ta rút lui trước, các ngươi tùy ý. Không phải Lục Tử Mị vô tình vô nghĩa, nếu như nàng thật vô tình vô nghĩa lời nói, như vậy nàng hiện tại phải làm không phải đem đây hết thảy nói ra, mà chính là yên lặng chạy về chính mình quốc độ, lặng lẽ rút khỏi Ma Dương tộc mới đúng. Chính như Lục Tử Mị chính mình nói, mặc kệ nàng muốn đi đâu, đối phương đều tuyệt đối sẽ đổ giày đón chào. Nhất làm cho Dương Hạo quyết định chính là Lục Tử Mị là loại kia tránh thức công chính liêm minh, vì tộc vì dân người lời nói mới rồi, tuy nhiên nhìn như nói rất tùy ý, thế nhưng là trong lời nói của nàng lộ ra ngoài nội dung là rất phong phú. Đầu tiên, Lục Tử Mị cùng Khương Hải ở giữa đã là không đội trời chung, có hắn không ta, có ta không khác, chỉ có thể chọn một. Tiếp theo, Lục Tử Mị cũng sẽ không dùng cái này đến áp chế Dương Hạo, bức bách hắn lui ra Ma Hoàng bảo tọa tranh đoạt. Ma Hoàng bảo tọa nàng cũng muốn làm, nhưng lại sẽ không ở thời điểm này đi tranh giành. Muốn tranh giành cũng muốn chờ lần này nguy cơ đi qua sau, mọi người sẽ chậm tranh giành. Bất quá, dù sao cũng phải trước bảo trụ Ma Dương tộc, sau đó lại tranh đi. Lục Tử Mị nói rất rõ ràng. Một khi nguy cơ giải trừ, cần phải tranh nàng nhất định sẽ tranh giành. Đã nàng tranh giành, vậy liền nhất định muốn có đối thủ cạnh tranh đi. Cái kia đối thủ cạnh tranh là ai đâu? Khương Hải sao? Khẳng định không phải hắn. Lục Tử Mị ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Có Lục Tử Mị, liền không có Khương Hải. Đã không phải Khương Hải, vậy cũng chỉ có Dương Hạo. Những người khác, cũng không đủ tư cách. Đã sự kiện này, không quan hệ đến Ma Hoàng bảo tọa cạnh tranh. Mà lại, Khương Hải xác thực quá mức vì tư lợi. Đều lúc này, còn tại lục đục, với nhau. Trọng yếu nhất là, nếu như nhân cơ hội này, đem Khương Hải triệt để phế bỏ lời nói. Như vậy, mặc kệ là đối Lục Tử Mị tới nói, vẫn là đối Dương Hạo tới nói, đều thiếu một cái vô cùng có phân lượng đối thủ cạnh tranh. Đối với Lục Tử Mị cùng Dương Hạo tới nói, đều tuyệt đối là một chuyện tốt. Hết chương.